đi đến cao đài, muốn mang cho đạo sĩ ăn, nhưng mỗi lần cảnh tượng lại khác nhau, có lúc không lên được, chỉ có thể chờ bên dưới, chờ rồi ngủ thiếp ở giữa bậc thềm treo, quả tự hỏng. Có lúc lại lên được cao đài, vì lý do gì đó mà có thể lên được, nhưng mỗi lần lên thì cảnh vật trên đó đều khác nhau, thường xuyên không thấy đường không thấy trời, đi đến rìa cũng không thấy cảnh bên dưới, tự nhiên cũng không tìm thấy đạo sĩ ở đâu. Sau khi xuống, có lúc chim yến nói nàng vừa mới trở về, có lúc chim yến nói nàng đã ở lâu trên đó mấy ngày, vài lần liên tiếp, chim yến liền khuyên nàng không nên đi nữa. Nhưng không đi thì tự nhiên không được, bởi vì có lúc lại có thể tìm thấy đạo sĩ. Chỉ là đặt trái cây trước mặt đạo sĩ, lần sau đến tìm đạo sĩ, hắn ta cũng không ăn, thậm chí không chạm vào, trái cây đều bị thối. Trái cây không ai ăn, thì không có tác dụng, mùa đông cũng tốt, tốt nhất là câu cá. Ở đây khắp nơi đều có hồ, cá không ai bắt, Tam Hoa Nương Nương rất thích ngồi bên hồ câu cá vừa đọc sách, hoặc vừa tu luyện, luyện pháp thuật, đánh nhau với hạc yêu trong lá cờ. Một ngày thường trôi qua rất nhanh. Xong xuôi mang theo cá, nướng chín hoặc nấu chín, leo lên đài cao tìm đạo sĩ, đặt trước mặt hắn ta, đợi hắn tỉnh dậy ăn. Chỉ là tình hình vẫn như cũ, mùa xuân càng tốt, không lạnh không nóng, khắp núi cỏ xanh, vạn vật hồi sinh, bướm và côn trùng bay loạn trong đám hoa. Mèo con cũng chạy nhảy trong đám hoa, bắt côn trùng chơi. Ngoài bướm và côn trùng bay, còn có đầy thỏ núi. Thỏ thích mùa này. Tam Hoa Nương Nương thích thỏ. Mùa hè cũng không tệ. Mùa hè ở đây không nóng, Tam Hoa Nương Nương có thể cưỡi ngựa đi xa đến thành khác mua đồ, mua rượu nếp, mua mía về ăn, tiện thể trồng một ít trên núi, chia cho đuôi hồ ly cùng ăn. Nếu thực sự nóng, thì cầm dao phân nước đi hồ bắt cá bắt tôm, tiện thể tắm. Chỉ là đạo sĩ vẫn không ra ngoài. Lần này dường như lâu hơn lần trước, học tập tu luyện không thể gián đoạn, câu cá săn bắn không thể dừng, cắt cỏ cho ngựa ăn, vui chơi cũng là việc cần thiết hàng ngày, cách vài ngày lại mời hạc yêu ra đánh một trận, thực sự buồn chán thì chạy đi tìm chim yến hoặc đuôi hồ ly nói chuyện, chỉ là chim yến không thích nói chuyện, đuôi hồ ly mỗi lần đều không phải cùng một cái, nếu không để ý những điều này, ngày tháng cũng trôi qua khá tốt. Tam Hoa Nương Nương vốn giỏi chăm sóc bản thân, không biết từ lúc nào, lại là một mùa đông nữa. Núi Nghiệp Sơn hiếm khi có tuyết rơi. Tuyết lớn phủ kín mặt đất, cây cối đều rụng lá, Tam Hoa Nương Nương mặc áo tơi đội nón lá, cầm cần câu rất dài, ngồi bên hồ câu cá. Chim yến nói lần này họ có thể sẽ ở lại đây khá lâu, vì vậy nàng tạm thời cất cần câu nhỏ dễ mang theo, thay bằng một cần câu dài hơn. Ầm, xa xa có tiếng sấm rền, Tam Hoa Nương Nương quay đầu nhìn, là chim yến đang triệu hồi sấm sét ở xa. Ở đây quá nhiều ma quỷ. Ma quỷ đều sợ sấm sét, chim yến luyện pháp thuật chỉ có thể đi đến nơi xa. Đằng sau là cảnh rừng tuyết, giữa tuyết và rừng khô, lại có một con hạc tiên, đang từ từ duỗi cổ, mở cánh, dường như muốn bay, lại dường như chỉ là duỗi lưng. Hạc tiên ngẩng đầu, phun ra một làn khói trắng. Thực sự giống như tiên khí vậy. Chỉ là con hạc tiên này không khỏi quá lớn, chỉ cảm thấy thân hình của nó còn cao hơn cả rừng cây xa xa, đặc biệt khi nó ngẩng đầu lên, cổ dài dễ dàng cao hơn rừng cây một đoạn lớn. Đừng nghĩ rằng vì ta thường gọi ngươi ra đánh nhau mà nghĩ rằng ta không thích ngươi, thực ra ta rất thích ngươi, ngươi nhìn xem, ta còn thường cho ngươi ra chơi, những yêu quái khác không có như vậy. Tam Hoa Nương Nương vừa cầm cần câu vừa nói với nó, ngươi phải nghe lời ta mới đối xử tốt với ngươi. Hạc tiên làm ngơ, chỉ là nó đã chết, linh hồn ký thác trong cờ, thân hình cũng nhờ linh lực của Tam Hoa Nương Nương tụ lại, không thể đi xa. Con hạc này cũng không nghe nàng nói chuyện. Tam Hoa Nương Nương ngồi bên hồ suy nghĩ hồi tưởng một lúc. Sau đó mới tiếp tục nói, ta thích ngươi không chỉ vì ngươi biết bay, mà còn vì ngươi đẹp, ngươi rất giỏi, lại thông minh. Tam Hoa Nương Nương muốn ngươi nghe lời, mỗi lần cho ngươi ra, cũng không chỉ vì muốn ngươi đưa Tam Hoa Nương Nương bay lên trời, mà còn vì thích vẻ đẹp của ngươi, ngưỡng mộ sự giỏi giang và thông minh của ngươi. Ngươi nói đúng không? Tam Hoa Nương Nương nhỏ như vậy, một con đại bàng bình thường cũng có thể bắt Tam Hoa Nương Nương bay lên trời rồi. Ta đã từng thấy mèo khác bị đại bàng bắt đi. Hừm. Trong cờ không còn nhiều yêu quái giỏi và thông minh như ngươi, hạc yêu vẫn như không nghe thấy, rất thản nhiên duỗi thân hình khổng lồ, lại cúi cổ chải lông, một lúc sau, lại chạy nhỏ vài bước về phía trước, vỗ cánh tạo ra từng cơn gió mạnh, mang theo thân hình khổng lồ nhưng nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất, bay sát đất một vòng, rồi hạ xuống. Bay đẹp quá! Thật đẹp! Lần sau ngươi đưa ta bay nhé! Phù phù phù! Không biết từ lúc nào tiếng sấm xa đã ngừng, chim yến bay đến. Đậu trên cành khô trong tuyết, cúi đầu chăm chú nghe tiểu nữ đồng và hạc yêu nói chuyện. Sao rồi? Sao không nói gì? Ngươi không nói gì tức là đồng ý rồi. Tam Hoa Nương Nương biết mà, ngươi không phải là xấu xa như thường thể hiện. Chim yến đảo mắt, lộ ra biểu cảm kỳ lạ. Ban đầu hắn nghĩ rằng, tiên sinh có việc lớn phải làm, Cuộc đối thoại như thế này có lẽ hắn sẽ không nghe được trong một thời gian dài, nhưng không ngờ, Tam Hoa Nương Nương cũng học được một chút. Chỉ là Hạc Yêu rất kiêu ngạo, không dễ bị lừa, chim yến vẫn cúi đầu, không rời mắt. Đợi Tam Hoa Nương Nương ngẩng đầu nhìn hắn, hắn liền giả vờ như không có gì, quay đầu chảy lông. Phốc, con cá cắn câu cắt ngang cuộc tấn công, bằng lời nói của Tam Hoa Nương Nương lên Hạc Tiên, khiến nàng phải bận bịu thu cần. Đó là một con cá to béo. Tam Hoa Nương Nương bỏ cá vào giỏ tre, sau khi nhìn vào những gì thu hoạch, thấy đã khá phong phú, lại ném giỏ tre xuống hồ, vừa đi vừa đến, rất dễ quên đi Hạc Tiên, rồi từ cá nghĩ đến thức ăn, từ thức ăn nghĩ đến đạo sĩ, không khỏi chống cằm nhìn hồ nước, buồn bã. Chim yến, người nói đạo sĩ còn bao lâu nữa mới ra đây? Tam Hoa Nương Nương ngước nhìn chim yến trên cành cây. Ta không biết. Câu hỏi bất ngờ, khiến hắn không kịp phản ứng. Người thông minh vậy cũng không biết sao. Tam Hoa Nương Nương còn thông minh hơn ta, cũng không biết đó thôi. Quả nhiên ngươi thông minh. Thế ngươi nói vì sao hắn không ăn cơm mà không bị chết đói? Tiên sinh có đạo hạnh cao thâm, thần thông quảng đại, được linh khí trời đất bồi bổ, tinh hoa nhật nguyệt nuôi dưỡng, tự nhiên không bị đói. Nhưng không ăn cơm thì có đói không? Câu này thực sự khiến chim yến khó xử. Công phu của ta nông cạn, đạo hạnh lại thấp, chưa đạt tới cảnh giới đó, chỉ biết rằng người và yêu tu hành thành tựu đều có thể không ăn không uống mà không chết đói. Chết khát. Chim yến vừa nói vừa suy nghĩ, nhưng theo nhiều người và yêu có đạo hạnh cao, đại đạo hành cũng phải ăn uống mà xét, có lẽ đói khát cũng sẽ thấy khó chịu. Nhất là lúc mới bắt đầu. Chim yến đoán, có vài người và yêu có đạo hạnh cao thâm, ban đầu cũng phải ăn uống, như người và yêu bình thường. Đến sau này, khi thời gian lâu trôi qua, ăn uống mỗi lúc một ít, dần dần nhạt nhẽo, có khi chỉ ăn quả, ăn linh quả, uống rượu ngọc dịch, xương sớm, tổ tiên nhà ta cũng vậy. Lão Yến Tiên. Đúng vậy. Kể tiếp đi. Nhất là khát nước. Chim Yến tiếp tục đoán. Có vài thần tiên dù không ăn cơm cũng phải uống rượu uống trà. Tổ tiên nhà ta cũng như vậy, rất ít ăn thứ gì. Nhưng mỗi ngày đều phải pha một bình trà, có lúc nấu rượu. Tam Hoa Nương Nương chìm vào suy nghĩ. Giữa suy nghĩ, càng thêm buồn bã. Tam Hoa Nương Nương không cần lo lắng, tiên sinh tự có sắp xếp của ngày ấy. Chim Yến cúi đầu nói. Nói xong một hồi, tiên sinh có việc của tiên sinh cần làm. Chúng ta cũng có việc của chúng ta cần làm, chỉ cần làm tốt việc của chúng ta, chờ tiên sinh ra thôi. Đúng vậy. Nhưng ta còn một câu hỏi. Gì vậy? Vì sao con hạc này có thể lớn như vậy? Tam Hoa Nương Nương tay chỉ con hạc tiên lớn hơn cả rừng cây, lớn hơn cả cây to nhất, ngẩng đầu nhìn cái điểm nhỏ trên đỉnh cây chứa tuyết có con chim yến, còn ngươi thì sao lại nhỏ vậy? Điều này không khó hiểu. Tam Hoa Nương Nương chẳng lẽ không biết sao? Cả đời Nương Nương cũng không lớn được bằng hổ. Phù phù phù. Chim yến vỗ cánh bay đi. Bay đến một nơi xa hơn thì dừng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía xa có Nghiệp Sơn, cảm thấy khá kỳ diệu. Từ đầu thu đến đông, lúc này mùa đông thứ hai cũng đã qua sắp hết. Trong hơn một năm nay, đại đạo Nghiệp Sơn diễn biến, huyền ảo vô tận, diệu kỳ không cùng. Dù ở ngoài Nghiệp Sơn cũng cảm nhận được điều vô cùng phi phàm của nơi này. Trời cao chẳng biết bao nhiêu thần linh đổ ánh mắt về đây, đất có bao nhiêu yêu quái vừa hóa hình, hoặc những chim thú vừa sinh trí khôn còn hơi lơ mơ cũng bị hấp dẫn. Tự nhiên tập trung lại, ngược lại là những yêu quái có đạo hạnh cao, dường như sớm đã biết đây là quỷ thành Phong Châu, có Nhạc Vương thần quân tọa trấn, dù cảm nhận được huyền diệu của nơi này cũng không dám tùy tiện tới gần. Tuy nhiên từ gần đây, bên trong quỷ thành dù ngày càng huyền diệu, cũng thay đổi rất lớn, nhưng ra ngoài núi Nghiệp Sơn, mọi huyền diệu đều biến mất. Dường như trước mắt chỉ là ngọn núi bình thường, thậm chí còn bình thường hơn cách đây hơn một năm rưỡi. Có lẽ địa phủ âm gian đã thành hình. Chim Yến nghĩ vậy. Chính vì vậy, thế giới bên trong Nghiệp Sơn giờ đây đã không còn ở trong núi Nghiệp Sơn nữa, đây chỉ là một lối vào, vì thế mà không cảm nhận được huyền diệu bên trong. Từ xa có động tĩnh truyền đến. Chim Yến ngoảnh đầu nhìn. Không ngoài dự đoán, Tam Hoa Nương Nương câu cá xong, phát hiện ngữ thuật của mình không có nhiều tác dụng, lại đánh nhau với Hạc Yêu. Đông qua xuân lại đến, năm phương thổ đã biến mất, suối bốn mùa hoàn toàn cạn kiệt, chỉ còn linh khí trời đất, tinh hoa nhật nguyệt không ngừng chảy từ bên ngoài vào, kiến tạo cấu trúc và quy tắc của thế giới nhỏ này. Tống Du càng ngày càng cảm nhận rõ ràng thế giới này, thế giới nhỏ được kiến tạo trước mặt mình. Nơi này dựa vào thế giới bên ngoài, lại khác với thế giới bên ngoài. Tống Du phục hồi cảm giác với không gian, phương vị, phục hồi được cảm nhận với linh khí trời đất, tinh hoa nhật nguyệt, cũng một lần nữa chạm vào vòng luân chuyển thời gian. Chỉ là nơi này lại không có phân biệt bốn mùa. Tại sao biết đã vào mùa đông đây? Chính là vì mùi hương mơ vàng tàn lụi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Loại hương mờ mịt này, Tống Du đã ngửi ba lần. Ban đầu thời gian và không gian đều rất mơ hồ, Đại đạo pháp tắc và bản chất thiên địa khiến người không nhận ra thời gian trôi đi, giống như thổi đầu trên núi Vân Đỉnh, thực sự không biết thời gian đã qua, nhưng sau đó mọi thứ một lần nữa trở nên rõ ràng, thời gian cũng trôi qua chậm hơn. Tống Du bắt đầu biết, mỗi lần ngửi thấy hương hoa mai, thực sự đã qua một năm. Nhưng hắn vẫn chưa mở mắt. Là chờ đợi, cũng là cảm ngộ và tu hành. Lần cuối ngửi thấy hương mai, hẳn là mùa đông năm Đại An thứ 6. Giờ đây có lẽ đã là năm Đại An thứ 7. Trong cảm nhận của Tống Du, đó là một quá trình chậm chạp mà kiên quyết, nhưng trong mắt bên ngoài, lại giống như đột ngột xuất hiện, địa phủ âm gian đã thành công ngưng tụ. Đây là một thế giới thuộc về âm hồn. Trong chớp mắt, tất cả thành hoàng âm giới đều có cảm ứng, thần Phật chư thiên đều chấn động. Công đức vô lượng, tạo hóa vô cùng. Đạo nhân trên đài cao cũng đã mở mắt, lúc này nơi mình đang đứng, đã là một thế giới rộng lớn, nhìn lên không thấy đỉnh, chỉ có một vẻ đen thẳm, không có nhật nguyệt, nhưng có ánh sáng mờ. Trên xa không thấy biên giới, chỉ lờ mờ thấy dưới có lửa ma lốm đốm, hoặc xanh lục nhạt, hoặc xanh lam nhạt, hoặc trắng bệch, tất cả đều rất xa. Lờ mờ thấy dưới đất có khí âm hóa thành gió lạnh, cùng gió thổi đi. Ngay cả cột đá dưới chân ngồi ban đầu, chẳng biết từ khi nào, cũng đã biến thành một ngọn núi cao vừa thẳng vừa dốc, như một cây măng đá khổng lồ, hiện ra hình nón tròn hoàn hảo và tinh tế, càng lên trên càng nhỏ, trên đỉnh là một cột đá, đỉnh cột đá bằng phẳng, vẫn là nơi đạo nhân vốn ngồi thiền. Nếu nhìn từ dưới lên, ngọn núi này cũng là một cảnh quan không tồi. Nhìn xuống dưới, tất cả đều rất xa. Thậm chí quỷ thành nghiệp sơn ban đầu cũng đã bị mở rộng xé thành bốn mảnh, phân bố ở bốn hướng khác nhau, ba phủ đài vốn sát nhau cũng đã bị tách ra. Tống Du hơi cúi đầu nhìn về phía trước mình. Mặt trên đỉnh núi không sạch sẽ, mà chất đống chẳng ít thứ. Lờ mờ thấy vài lát cá, cơm canh, vài loại trái cây lặt vặt, có cái đã bị thối rữa, có lẽ là trước khi địa phủ âm gian sơ khởi đến, đa phần là sau khi đến đây. Do sự thay đổi của thế giới và quy tắc, chúng không còn hư nát, không còn biến chất, chỉ theo thời gian từng chút mất nước, trở thành khô héo. Có vài thứ, thậm chí không mất nước, giống như vừa mới được đặt lên đây. Tống Du thấy một con gà luộc đặt trên lá sen khô, còn có một bát cháo trứng bắc thảo thịt nạc. Đạo nhân vươn tay một cái, con gà luộc và cháo đều bay đến. Xé một miếng đùi gà, đưa vào miệng thưởng thức. Lạnh buốt, nhưng cũng có thể nhận ra, không phải hương vị của Tam Hoa Nương Nương. Gia vị mà Tống Du mua luôn chọn loại hảo hạng, hương thơm thuần khiết hơn nhiều, không có nhiều tạp chất, hơn nữa Tam Hoa Nương Nương học được công thức hoàn chỉnh từ hắn, sử dụng nhiều loại gia vị hơn, tỷ lệ cũng tinh tế hơn. Điều quan trọng nhất là, Tam Hoa Nương Nương cho nhiều ớt hơn, tất nhiên cũng không loại trừ khả năng thời gian đã qua quá lâu, gia vị mà mình mua trước đây đã hết, khi Tam Hoa Nương Nương tự đi mua lại, vì muốn tiết kiệm, đã mua loại kém chất lượng hơn, và một số gia vị bị thiếu, không mua được. Nếm thêm một miếng cháo thịt băm trứng bắc thảo. Cũng đã nguội từ lâu. Cái này thì không thể nếm ra hương vị nữa. Chỉ là thịt ít, cũng không phải phong cách của Tam Hoa Nương Nương. Đạo nhân lặng lẽ đứng dậy, lâu không cử động, cơ thể cứng đờ nhiều, may mà không dính liền với núi đá dưới chân. Bậc thang treo không biết đã đi đâu, đều biến mất, nhưng đạo nhân cũng không để ý. Vung tay một lần nữa, trên núi đá liền tự động xuất hiện bậc thang, quanh núi mà xuống, hàng ngàn hàng vạn bậc. Bước ra một bước, hơi cứng đờ, bước thêm một bước. Liền tự nhiên hơn nhiều, như vậy vài bước, đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Bỗng nhiên có cảm giác, dừng bước chân, Tống Du quay đầu nhìn về phía tây bắc, ánh mắt ngay lập tức xuyên qua không gian rất xa. Thoáng thấy một cây mai vàng, đúng là lúc cành lá sum suê, rậm rạp xanh tươi, dưới gốc cây có một bàn đá, một cây cổ cầm, một bóng người ngồi trước bàn đá, cũng đang ngẩng đầu nhìn hắn. Đa tạ, Tống Du nói một câu từ xa, cúi chào, rồi tiếp tục đi xuống, vốn cột đá cao đài cao mấy chục trượng. Núi cao bây giờ cao gấp 10 lần, giống như thần tích, với tốc độ của đạo nhân, quanh núi mà xuống không biết sẽ đi bao lâu, nhưng không lâu sau, hắn đã đến chân núi. Nhạc Vương thần quân, hai vị điện quân đã đợi ở dưới. Không xa có một vị tăng nhân ngồi xếp bằng. Chúc mừng đạo hữu, thành công tụ hội địa phủ âm gian, có được tạo hóa này, đã là công đức vô lượng. Tôn giá thiện cử, âm gian vĩnh thế tụ hội. Đa tạ tiên sinh, Nhạc Vương thần quân tính tình tiêu sái phóng khoáng, vốn là thần linh tự tại của trời đất. Được hắn mời đến trấn giữ âm gian, vì vậy chỉ chúc mừng hắn. Hà Điện Quân lúc sống là danh tướng của Đại Yến, có chút quan khí, lời nói đầu tiên tự nhiên khác với Nhạc Vương thần quân. Thái thần y sau khi chết thành quỷ, chưa từng làm thần, hiểu rõ nhất suy nghĩ của âm quỷ, cũng đại diện nhất cho âm quỷ, đầu tiên là cảm tạ. Địa phủ âm gian đã thành, từ nay thế giới này không còn là ngoại giới trong trời đất, rộng đến vạn dặm, còn sẽ không ngừng lớn mạnh, âm quỷ không cần lo lắng chỗ trú ngụ nữa. Tống Du nói, toàn bộ ngọn núi này đều là linh vận hội tụ, mỗi khi lấy một viên đá đều có thể làm cổng thông đạo từ ngoại giới đến âm gian, mời quỷ đế và điện quân lấy một ít, gửi đến các nơi quan phủ thành hoàng ngoại giới. Sau này âm quan quỷ sai dù ra ngoài công tác hay bắt quỷ trở về, từ quan phủ thành hoàng ra vào là được. Đạo hữu suy nghĩ chu đáo, cũng có thể lấy thêm một ít, làm lệnh bài, phân phát cho âm quan giữ chức vụ quan trọng, để họ có thể tự do ra vào âm gian. Tống Du nói rồi dừng lại, chỉ là đá núi cứng, e rằng chỉ có quỷ đế mới có khả năng đào lấy đá. Đa tạ, tại hạ cũng chỉ là biết trước thôi. Tống Du tự thân thúc đẩy tụ hội địa phủ âm gian, chiếm được nhiều thuận lợi và tiên cơ, nhiều quy tắc của thế giới này, hắn hoặc là tự nhiên mà biết, hoặc là trong thời gian này cảm ngộ mà có được kết quả, vì vậy nói trước cho họ nghe, tránh cho họ đi đường vòng, tiết kiệm thời gian tìm hiểu cho họ. Nhưng cũng chỉ nói đến đó thôi, Nhạc Vương Thần Quân tuy tính tình tiêu sái, nhưng cũng là người có đạo hạnh, Hà Điện Quân một đời danh tướng hiền thần, trí tuệ không phải người thường có thể sánh, Thái Thần Y cũng là người suy nghĩ tỉ mỉ, nếu không khó mà hành y, những việc khác không cần hắn nhắc nhở, bọn họ tự sẽ suy nghĩ chu đáo hơn hắn. Tống Du thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía Tây Bắc, rồi mới hỏi mấy người, bây giờ ngoại giới là thời điểm nào? Đại An 7 năm, thu, Hà Điện Quân nói với Tống Du, khoảng cách tôn giá đến đây, đã qua tròn 3 năm rồi. 3 năm rồi à? Đạo nhân thì thầm, lòng đầy vẻ cảm khái. Việc lớn quả thật tiêu tốn thời gian trước mặt người tu hành lớn, cũng thật sự không thể dùng được. Nhưng điều này đã tính là rất nhanh rồi, nếu không có quốc sư thúc đẩy, địa phủ âm gian e rằng còn phải hàng trăm năm thậm chí vài trăm năm mới bắt đầu tụ hội, từ khi bắt đầu tụ hội đến khi tụ hội thành, e rằng cũng mất mấy chục năm thời gian. Đạo nhân đã rút ngắn nó rất nhiều. Đồng nhi của ta đâu? Tam Hoa Nương Nương và hậu nhân Yến Tiên đều ở ngoại giới. Ban đầu họ thường ra vào, nhưng sau khi địa phủ âm gian tụ hội thành công, thì không cho phép sinh linh dương gian tùy tiện ra vào nữa. Đôi khi hai vị xuất hồn hay quỷ đế ngoại lệ mời họ vào, cũng khó mà lưu lại lâu, một lần hai lượt, phần lớn thời gian cũng đều ở bên ngoài. Hà Điện Quân đáp, nhưng thị nữ của đại yêu Tây Bắc thường xuyên ra ngoài cùng họ, nên cũng không tính là buồn chán. Biết tiên sinh tỉnh dậy, bổn tọa đã gọi người ra ngoài mời họ rồi. Nhạc Vương Thần Quân nói, vậy à, Tống Du gật đầu, ban đầu bên trong Nghiệp Sơn, chỉ là một thế giới nhỏ do hắn mô phỏng thế giới trong tranh tụ hội mà thành, tương đương với phiên bản nâng cấp của trận pháp ở Hòa Châu Hòa Nguyên, dùng để giam cầm yêu vương cánh đồng tuyết, tuy dùng để cho âm linh quỷ hồn trú ngụ. Nhưng cũng chỉ là cho chúng chú ngụ mà thôi, sinh linh khác cũng có thể ra vào. Địa phủ âm gian hiện nay thì là trời đất thuận ứng đại thế, chuyên tụ hội mà thành một thế giới nhỏ cho âm linh quỷ hồn, chuyên sinh ra cho điều này, tự nhiên không thích hợp cho sinh linh dương gian sinh hoạt. Tống Du ở bên trong thì không có bất kỳ khó chịu nào. A-di-đà Phật. Bên cạnh truyền đến giọng của Nhất Độ Đại Sư, đạo trưởng vẫn nên ra ngoài xem trước đi, có lẽ sự trưởng thành của Tam Hoa Nương Nương sẽ khiến ngài bất ngờ. Tại hạ xin cáo lui trước. Tống Du không nói nhiều, cũng không ở lâu, bước ra một bước, thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Non nước nghìn núi nghìn hồ, lại một năm thu nữa lại đến. Đạo nhân đứng trên lưng chừng núi Nghiệp Sơn, bên cạnh một cây lê, cỏ xanh trên núi như tơ, chỉ một ít đã vàng, gió thổi làm áo bào của đạo nhân không ngừng sao động. Dưới chân núi, cỏ dại lay động, có mèo chạy điên cuồng. Một con mèo tam hoa, thân hình chưa cao bằng cỏ dại, trong lúc chạy đã xô bung cỏ, cỏ xanh trên núi vốn bị gió thổi nghiêng về một hướng. Nay bị nàng xô phá ra một con đường. Trong lúc chạy, bóng hình chập chờn. Khi mèo tam hoa phát hiện mỗi lần nhảy lên là có thể nhìn thấy đạo sĩ trên núi, nàng càng nhảy càng cao, mỗi lần nhảy lên đều nghiêm túc nhìn đạo sĩ vài giây, rồi lại tiếp tục. Dần dần càng gần đạo nhân, theo thói quen của mèo, nàng bắt đầu chuyển từ chạy hoang dại sang chạy nhẹ nhàng, rồi thành những bước nhỏ vui vẻ. Khi đến trước mặt đạo nhân, đã thành bước chân nhỏ chậm rãi, cuối cùng dừng lại, ngồi xuống cách đạo nhân ba thước, giơ một chân lên liếm. Vừa liếm vừa liếc mắt nhìn hắn, nói, đạo sĩ ra rồi. Giọng nói tinh tế nhỏ nhẹ, không có gì thay đổi. Đạo nhân cúi đầu quan sát nàng, vẫn là một con mèo to như vậy, cũng không thấy có gì thay đổi. Tam Hoa Nương Nương sống có tốt không? Tam Hoa Nương Nương sống tốt lắm. Nghe nói Tam Hoa Nương Nương càng lợi hại hơn, có đúng không? Đạo nhân hỏi. Ồ, nghe ai nói? Nhất Độ Đại Sư nói. Một chút thôi. Một chút thôi à? Tống Du mỉm cười nhìn nàng. Chỉ một chút như vậy đã được coi là lớn lên rất nhiều. Không phải chỉ pháp thuật đạo hạnh, mà là học được khiêm tốn. Một chút thôi. Mèo Tam Hoa ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn, hỏi, Tam Hoa Nương Nương đã tặng ngươi nhiều món ăn như vậy, sao không thấy ngươi ăn một chút nào? Ta thân ở trong hỗn độn, không thể tự quyết định. Không thể tự quyết định. Tuy nhiên khi mở mắt ra, thấy Tam Hoa Nương Nương tặng cho ta gà luộc và cháo thịt băm trứng bắc thảo, ta có nếm qua một chút. Đó đều là những món mang tới tháng trước nữa cho ngươi đó. Người tháng trước nữa đã mở mắt rồi sao? Mới mở mắt thôi. Vậy sao không bị côn trùng ăn? Ồ, bên trong không có côn trùng. Vậy sao ngươi mới ăn? Không sợ bị chua bị thối, ăn vào đau bụng à? Ta ăn thấy vẫn còn tươi, chỉ là lạnh thôi. Ồ, trong đó tự có kỳ dị. Ngon không mèo? Ngon thì ngon mà. Tống Du vừa nói vừa quan sát biểu cảm của mèo Tam Hoa, dường như từ gương mặt mèo đó, ánh mắt mèo đó nhìn ra điều gì, rồi khẽ mỉm cười, nói, chỉ là không ngon bằng Tam Hoa nương nương làm. Đúng vậy, mèo đó không chút do dự, gật đầu nói, nhưng vẫn liếc mắt nhìn trộm Tống Du, tiếp tục hỏi, ngươi đoán thử xem Tam Hoa nương nương đã tặng cho ngươi gà luộc và cháo từ đâu? Đạo nhân vẫn quan sát biểu cảm của mèo Tam Hoa. Một bên quan sát, một bên suy nghĩ. Ta đoán. Tống Du nghĩ một lúc, trong lòng đại khái cũng có dự đoán, chẳng lẽ mua từ Trường Kinh? Vẻ mặt của mèo con chấn động, nghiêm túc hơn vài phần, trừng mắt nhìn hắn nói, sao ngươi đoán được? Đoán bừa thôi. Vậy ngươi đoán, Tam Hoa nương nương đã mua gà và cháo từ Trường Kinh bằng cách nào? Mèo Tam Hoa nói, không quên bổ sung thêm, Trường Kinh cách xa nơi đây như vậy. Trường Kinh cách đây mấy nghìn dặm, nếu tính bằng sức ngựa chạy hết sức, mặc dù không hết vài ngày, nhưng 3 tháng trước cũng là giữa hè, mang về cũng không khỏi bị hỏng. Tống Du vừa nghĩ vừa nói suy đoán của mình, ngoại trừ điều đó, có thể đi về nhanh chóng, dù là đi lại bằng cách nào, đều được coi là đại thần thông rồi. Mèo Tam Hoa nghiêm túc nghe hắn nói. Nghe càng ngày càng vui. Chỉ cảm thấy quả nhiên không hổ danh là đạo sĩ, 3 năm không gặp, vẫn lợi hại như vậy, cũng không biết tại sao, chỉ cần nói vài câu cũng làm mèo vui. Chẳng lẽ Tam Hoa nương nương đã học được thần thông bay? Tống Du hỏi. Tam Hoa nương nương đã thu phục Bạch Hạc. Thu phục Bạch Hạc. Đúng vậy. Tống Du nhìn mèo Tam Hoa. Mèo Tam Hoa cũng nhìn hắn. Trong vẻ mặt đắc ý còn có một chút mong đợi, chỉ với một ánh mắt, đạo nhân đã biết ngay, mình nói bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Chẳng phải Bạch Hạc tính tình cao ngạo sao? Đúng vậy. Hơn nữa đạo hạnh cao, sức chiến đấu mạnh, người khổng lồ đá vàng cũng không chắn nổi mỏ hạc của nó. Đúng vậy. Vậy Tam Hoa nương nương làm sao thu phục nó được? Tự nhiên là ngày ngày tu luyện, chăm chỉ luyện tập pháp thuật, đánh thắng nó. Sau đó dùng một chút khôn ngoan, chim yến nói là tẩy não nó, cuối cùng dần dần nó trở nên nghe lời. Mèo Tam Hoa giấu kín sự tự hào của mình, gương mặt chỉ thấy sự nghiêm túc. Không quên bổ sung thêm một câu, con Bạch Hạc đó không thông minh. Vẫn là Tam Hoa nương nương thông minh à? Đúng vậy. Mèo Tam Hoa nói, sau này muốn đi đến nơi xa, có thể ngồi trên lưng Bạch Hạc của ta, sẽ tới ngay. Tống Du chuyển đầu nhìn xung quanh, chim yến đâu? Chim yến ở bên kia, rất xa tập luyện lôi pháp, vừa rồi có quỷ qua tìm hắn. Mèo Tam Hoa quay đầu nhìn ra xa, bây giờ bên đó không còn sấm sét nữa, chắc hắn về rồi. Vậy à? Hầu như vừa dứt lời, từ phương xa đã thấy chim yến bay đến. Trên sườn đồi là bầu trời xanh và mây trắng, chim yến hoàn toàn không cần vỗ cánh, chỉ cần mở rộng đôi cánh, liền cưỡi gió mà đến, đáp xuống cành cây lê, khiến cành cây rung rinh một trận. Chúc mừng tiên sinh thuận lợi xuất quan. 3 năm không gặp, các ngươi ở bên ngoài sống có tốt không? Nhờ Tam Hoa nương nương chăm sóc, mọi thứ đều tốt. Chim yến cúi đầu nói, ngựa cũng rất khỏe. Nghe nói các ngươi tiến bộ rất nhiều. Không bằng Tam Hoa nương nương. Bên cạnh liền vang lên tiếng mèo, không bằng chim yến. Tam Hoa nương nương quá khen. Chim yến quá khen. Giống như 2 đứa trẻ con ngây thơ. Tống Du lắc đầu, không nói nhiều, chỉ lấy ra 2 viên đá, nói với bọn chúng, đi xuống dưới nói chuyện đi. 2 viên đá này lấy từ ngọn núi đá nơi ta tọa thiền ở địa phủ âm gian. Cầm lấy chúng các ngươi có thể tự do qua lại giữa dương gian và âm gian, cũng sẽ không bị địa phủ âm gian từ chối. Biết rồi. Biết rồi. 2 tiểu yêu quái đều hóa thành hình người, nhận lấy viên đá. Ngay sau đó đều nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào đạo sĩ. Chuẩn bị xong chưa? Đạo nhân mỉm cười với họ. Không đợi họ trả lời, vút, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, như chỉ trong chốc lát, lại như đi qua một khoảng cách rất xa, khi 2 tiểu yêu quái mở mắt ra, đã ở trong địa phủ âm gian. Trước mắt mờ mịt, không thấy nhật nguyệt, nhưng có ánh sáng mờ, trên mặt đất âm khí tụ lại, theo gió mà đi. Gần họ nhất là một ngọn núi khổng lồ, dáng vẻ gần như hoàn mỹ, như một mũi nhọn xuyên qua mặt đất đâm thẳng lên bầu trời. Mặt đất đã rộng lớn đến mức không thấy bờ bến, quỷ thành cũng đã chia thành vài phần. 2 tiểu yêu quái đứng bên cạnh Tống Du, đều quan sát xung quanh. Một người nhíu mày, mặt hiện vẻ suy tư, một người mặt đầy cảnh giác, không ngừng ngửi mùi lạ trong không khí, và vô thức di chuyển bước chân, tiến lại gần đạo sĩ của mình hơn chút. Đây là đâu? Địa phủ âm gian. Sao lại thay đổi hình dạng? Tam Hoa nương nương trước đây vào là quỷ thành Nghiệp Sơn, bây giờ là địa phủ âm gian hoàn chỉnh, tự nhiên không giống. Vẫn ở trong núi à? Sai rồi, chúng ta chỉ từ ngoài núi vào, nhưng vào không nhất định là trong núi. Không hiểu. Tam Hoa nương nương cao lên không ít. Tống Du nhìn tiểu nữ đồng bên cạnh, nhận thấy, nàng ấy thực sự đã cao lên một chút. Không cao lên nhiều, nhưng trong 3 năm này, chiều cao của nàng ấy đã tăng lên rõ rệt hơn so với 3 năm trước, thậm chí trước đó 5-6 năm cũng không thấy cao lên nhiều như vậy. Tam Hoa Nương Nương dẫn theo Chim Yến, cưỡi Bạch Hạc đi đến Trường Kinh, còn về lại nhà cũ của chúng ta, đến trước tường so sánh một chút. Với tính cách cảnh giác của Tam Hoa Nương Nương, khi đến một nơi xa lạ, vốn không dễ bị chuyển hướng chủ đề, nhưng chủ đề này quá mạnh mẽ, quá đặc biệt, vẫn ngay lập tức làm nàng ấy chuyển sự chú ý, không thể chờ đợi dùng hai tay mô tả một khoảng cách, nói với đạo nhân, cao lên nhiều như thế này, vừa mô tả vừa cúi đầu nhìn, không biết là cảm thấy mô tả không chính xác, hay có chút tâm tư nhỏ, lén lút lấy hai tay ra xa thêm chút nữa. Có lẽ trong 3 năm này, Tam Hoa Nương Nương nhất định lo lắng hơn chút. Lo lắng gì? Chỉ là nói Tam Hoa Nương Nương trưởng thành nhiều, không chỉ là đạo hạnh và pháp thuật tu luyện. Tam Hoa Nương Nương học được nhiều thứ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu nữ đồng bên cạnh nói với hắn, Tam Hoa Nương Nương đi đến bờ sông bên ngoài, nơi đó người ta bắt cá, không dùng cần câu cũng không dùng lưới và gậy nhọn, chỉ cần đan một thứ đặt vào nước, cá sẽ tự vào, ngày hôm sau đi nhặt là được, quá tiện lợi. Tam Hoa Nương Nương học được thế nào? Biến thành mèo, đi qua lén nhìn. À không, là đường đường chính chính nhìn, họ cũng không đuổi ta đi. Tam Hoa Nương Nương thông minh. Tam Hoa Nương Nương còn trồng mía dưới núi. Phía Nam Phong Châu có người trồng mía, Tam Hoa Nương Nương dùng tiền mua một ít, chặt thành đoạn, chôn vào đất sẽ mọc ra cây mới. Tam Hoa Nương Nương thế nào biết được? Là hỏi người trồng mía. Hóa ra là vậy. Sao ở đây có ngọn núi? Đây chính là ngọn đài cao nơi ta ngồi trước đây, không biết vì sao. Sau khi địa phủ âm gian tụ lại hoàn chỉnh, nó trở nên cao như vậy. Sao lại biến đổi? Thiên địa huyền diệu ngẫu nhiên, khó mà nói. Xíu xíu. Tống Du chọn một hướng, bước đi. Hai tiểu yêu quái đều đi theo sau hắn. Vì nắm giữ hai viên đá núi, tương đương với việc có giấy phép vào đây, địa phủ âm gian không bài xích bọn họ. Với đạo hạnh tu vi của họ, nơi này âm khí quỷ khí nồng đậm, trong thời gian ngắn cũng không có vấn đề gì lớn. Tiểu nữ đồng cùng đạo nhân nói về sự trưởng thành của nàng ấy. Đạo nhân cũng nói với bọn họ về sự thay đổi của địa phủ âm gian. Đi về hướng Tây Bắc. Ở đó có cố nhân, đã ở đây từ lâu. Đạo nhân nên đến thăm họ trước. Dưới cây mai vàng, mặt đất đầy đá vụn. Trên đài đá đặt một cây cổ cầm tơ vàng. Một nữ tử tuyệt sắc mặc áo trắng đứng bên cạnh. Phía sau có một tỷ nữ, cùng vị đạo nhân phía trước chắp tay hành lễ. Cảm tạ hai vị. Đạo nhân cúi đầu nói. Chúng ta ở đây trấn giữ quỷ thành cho đạo trưởng. Đạo trưởng tặng chúng ta đan trường sinh, trao đổi công bằng, cớ gì phải cảm tạ. Cảm tạ là cảm tạ tiếng đàn 3 năm của Túc Hạ, cảm tạ hai vị đã chăm sóc Tam Hoa Nương Nương. Đánh đàn chỉ là hứng thú nhất thời, khi nổi hứng muốn làm thế, không liên quan đến đạo trưởng. Nữ tử nói với hắn, người cùng Tam Hoa Nương Nương chơi đùa, cũng chỉ là tỷ nữ của Vãn Giang, cũng không liên quan đến ta. Ta với đạo trưởng đã có giao ước từ trước, không dám rời bỏ chức trách. Tống Du lắc lắc đầu. Không nói thêm, mà hỏi, giờ đây địa phủ đã thành hình, giao ước của chúng ta cũng đã hoàn thành, hai vị sẽ đi đâu? Ở đây quá ngột ngạt, không đúng, bây giờ đã không còn ở trong núi rồi, nói chung vẫn là thế, tối tăm không thấy ánh trăng sao, chúng ta ở đây quá lâu rồi, chỉ muốn ra ngoài. Giọng nói của nữ tử dịu dàng và bình thản, âm thanh cũng nhẹ nhàng. Không chỉ là ngột ngạt, mà toàn là âm khí quỷ khí, chúng ta dù là yêu quái, cũng là sinh vật của dương gian. Tỷ nữ bổ sung nói với Tống Du. Đạo trưởng chắc không biết chúng ta những năm qua đã sống ra sao. Đã làm hai vị không thoải mái. Đạo nhân nói xong, vẫy tay. Vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện. Xoẹt. Trong nháy mắt, giống như vượt qua khoảng cách rất xa, đạo nhân và nữ tử đều có thể cảm nhận được sự biến đổi của linh khí và quy tắc của trời đất, rồi mắt trở nên mờ nhòe, đã ra đến bên ngoài. Lúc đó gần chạng vạng, phía xa là một vòng hoàng hôn, chiếu rọi mây mù trời xa thành một màu vàng óng, bóng đen của núi càng nặng. Từ kẽ núi đến ngọn cây ánh sáng vàng lướt qua như thể có thể nhìn thấy hình dạng, mảnh mai xíu xích, những hồ nước trên mặt đất có nơi phản chiếu bầu trời xanh chưa tối, có nơi phản chiếu mây và ánh sáng vàng, còn đồng cỏ hoàn toàn nhuốm màu vàng. Nữ tử hít sâu một hơi. Trong không khí có mùi cỏ xanh, cũng có hương thơm của cây trái, gần nhất là cây lê, hương thơm nhẹ nhàng mà thanh ngọt. Hoàng hôn mùa thu vẫn còn ấm, hồ ly cũng là sinh vật thích soi nắng, trời đất có linh khí, nhật nguyệt có tinh hoa, xung quanh có động tĩnh. Sơn thủy có linh vận, đây mới là thế giới thuộc về sinh linh. Nữ tử đứng trên sườn núi, không thấy có động tác nào, chỉ đối mặt với hoàng hôn, gió đêm tự nhiên vườn áo và tóc nàng. Ánh hoàng hôn làm cho vạt áo bay lên trở nên thông sáng như trong suốt, cũng không thấy nàng nói bất cứ gì, chỉ hít một hơi thật sâu, như thể nếm mùi vị của gió. Nhưng 10 năm ngồi trấn nơi quỷ thành chật trội, đều đọng lại trong sự lặng im này. 20 năm của đạo trưởng còn bao lâu? Nữ tử hướng về hoàng hôn, hướng về mặt trời, nghiêng đầu hỏi đạo nhân, còn gần 3 năm. Đại yến đã đi qua hết chứ? Đi qua một lượt. Giờ đây địa phủ đã thành hình, đạo trưởng lại định đi đâu? Còn việc khác phải làm. Nữ tử như thể biết hắn nói gì, chỉ quay đầu lại, tiếp tục nhìn phía hoàng hôn, vậy đạo trưởng phải tận dụng thời gian rồi. Đúng vậy. Ngưng tụ địa phủ, đạo trưởng có công đức lớn, chắc cũng được hưởng đại tạo hóa, nhưng một thân một mình, rốt cuộc khó thành. Nữ tử im lặng một lúc, vẫn phải tìm một số người giúp đỡ. Hết sức để đạt được, trong núi im lặng một lúc. Chỉ còn tiếng động của nữ tử ném đá lên không chơi đùa. Đạo trưởng vẫn không muốn mời chúng ta giúp đỡ à? Nữ tử nhoẻn miệng cười, cũng tốt. Dù đạo trưởng có mời lời mời chúng ta cũng khó lòng có thời gian, tiết kiệm được khó xử và từ chối. Túc hạ có việc của mình phải làm. Tống Du bình tĩnh mà chân thật, hơn nữa Túc hạ vốn là yêu tộc, đã tìm được con đường đến đại năng, thật sự không cần mạo hiểm vì chuyện nhân gian. Hiểu rồi. Nữ tử gật đầu đồng ý lời hắn nói. Nếu đạo nhân này 10 năm trước ở Nghiệp Sơn Phong Châu mở lời nhờ bọn họ giúp đỡ, bọn họ bỏ thời gian để lại tu hành và pháp thuật truyền thừa của hồ tộc Việt Châu, dù là chuyện nhân gian, dù thực sự là mạo hiểm, nàng cũng khó biết mình sẽ từ chối hay như mình đã từng nói mà liều mình giúp đỡ, nhưng giờ đây thật khó làm ra sự lựa chọn khác. Thời gian thực sự sẽ giúp con người đưa ra quyết định. Hồ ly thường si tình, nhưng cũng thực tế và lý trí. Mặt trời dần chìm sau núi, phía tây mây ngày càng đỏ, Nghiệp Sơn dựa vào núi cao, vẫn còn tắm nắng. Nhưng ánh sáng dần thăng lên, qua chân nhóm người, hướng lên đỉnh núi. Sương mù đọng dưới hồ trong núi, lắng dưới mặt đất. Khi nào Túc hạ đi? Sắp đi ngay. Lại sẽ đến nơi nào? Có nhớ chúng ta từng nói trên sông không? Nữ tử quay đầu nhìn hắn, tự nhiên sẽ bắt trước đạo trưởng. Ngồi xuôi đi bụi trần đời, ngao du vạn dặm núi sông, làm chủ giang san phong nguyệt. Dù chỉ là năm đó lúc đi thuyền trên sông mà nói vu vơ, nhưng không phải là giả. Gần mấy trăm năm chúng ta nói vu vơ còn ít hơn đại đa số nhân gian nữa. Tỷ nữ cũng cười nói, giọng khó mà nghiêm túc. Túc hạ đã như ý rồi. Tống Du cũng nhớ lại năm đó ngoài thành Trường Kinh, trên sông Ngọc Khúc, thuyền bầu nghe mưa, tiếng đàn đẩy thuyền. Giang Sơn Phong Nguyệt, vốn không có chủ thường. Kẻ nhàn chính là chủ nhân. Giờ đây hồ ly chẳng còn huyết cửu tộc, cũng chẳng cần phí tâm cầu trường sinh, cầu con đường của đại năng thượng cổ. Việc trấn giữ Nghiệp Sơn Quỷ Thành cũng đã hoàn tất. Xem như gánh nặng nhẹ đi, duy nhất việc chính còn cần làm là truyền lại tu hành và pháp thuật của hồ tộc Việt Châu, nhưng trong cuộc sống dài đằng đẵng của họ cũng hoàn toàn không cần cấp bách. Nhàn rỗi trở lại, thế giới tự nhiên sẽ tốt đẹp. Con sông phía dưới dẫn về đâu? Nhìn thấy trời tối dần, nữ tử cúi đầu nhìn về phía dưới, giữa ngàn núi ngàn hồ, lại thấy một con sông nhỏ như dải ngọc. Ta không biết. Tống Du trả lời thành thực. 3 năm trước không có con sông này. Tam hoa nương nương bên cạnh đang chìa tay định bắt con côn trùng, tay đã chìa ra rồi, nghe thấy âm thanh, lại từ con côn trùng rút lại ánh mắt, nhìn họ rồi nhìn theo ánh mắt của họ, nói với hai người, nối đến con sông lớn bên ngoài. Con sông này là do mùa hè năm ngoái mưa to nước dâng mới có, ban đầu chỉ là con suối nhỏ, năm nay lại lớn thêm chút. Yến An cũng nói, liên thông với ẩn giang. Liên thông với ẩn giang. Nữ tử không khỏi mỉm cười, mới nói, nghe nói vãn giang tự từ trên sông lúc hoàng hôn đến. Giờ đây đúng là lúc hoàng hôn, vãn giang cũng từ sông mà đi. Trời sắp tối rồi, không tiện đi đường, thắp đèn lồng cho sáng hơn. Ta có một chiếc đèn lồng, đã mang theo nhiều năm, tặng cho Túc hạ, mong có thể soi sáng đường cho Túc hạ. Gần đó vang lên tiếng chuông. Ngựa từ phía sườn núi kia chạy ngang đến, lưng mang theo hành lý, bên túi trái phải đều cắm một cái đèn lồng. Một chiếc giản dị cổ kính, hầu như không có kiểu cách gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.